Chương 90, ẹ đỏ giạt. Chứng kiến đưa ánh mắt đầu hướng mình ủn, mù cụ rồ đầu tiên là sửng sốt. Sau đó bất đắc dĩ ôm đầu, dở khóc dở cười mở miệng nói ra, ủn ngươi sẽ không phải là cho rằng đây là ta làm a, ta mới vượt nhưng là vẫn ngây người trong phòng, nơi nào cũng không có đi a. Nghe được mù cụ rồ lời nói, ủn hơi đỏ mặt. Ngược lại không phải nàng tại hoài nghi đây là mù cụ rồ gây nên, mà chủ nếu là bởi vì toàn bộ mạ nổ lì ạ biến mất quá mức quỷ dị. Ngoại trừ mù cụ rồ, nàng không cho là cái này cái trên thế giới có ai có thể làm được hay không phải ngươi làm, ngươi cũng chắc chắn biết nguyên nhân. Ún liếc nhìn thần sắc bình tĩnh mù cụ rồ, không cam lòng mở miệng nói. Phải biết rằng nghệ dạ nhưng là ở gì tái bên trong, mà gì tái lại đang mạ nổ lì ạ trung tâm chấn. Mạ nổ lì ạ tiêu thất cũng liền đại biểu gì tài tiêu thất. Nếu như hệ giả thật tồn tại bất luận cái gì một kia nguy hiểm, cái kia mù cụ rồ tuyệt đối không phải là như bây giờ thần tình. Mù cụ rồ không nói gì, mà là mạ nổ lì ạ bầu trời. Là một cái to lớn đủ dù mạ kỳ, đang ở mạ nổ lì ạ bầu trời dần dần biến mất tản mát ra tựa hồ là không giống với cái này. Cái thế giới ma lực cùn cùng ẽn đi đều là ngẩng đầu nhìn về không trung đó là vật gì cảm thụ được không trung vẻ này khác thường ma lực, ủn không khỏi mở miệng hỏi. Siêu á không gian ma pháp linh hồn, nối liền một người khác tên là ẹ đỏ giặt thế giới cũng chính là chặt lệ trô ở thế giới. Mù cù rô mở miệng thản nhiên nói. Ẹ đỏ giặt ủn nhịu như mày, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên này. Chặt lệ chỗ ở thế giới hẹn đi có chút không hiểu hỏi, nhưng là mù cụ rồ ca ca, chặt lệ không phải ngươi nhặt về phía sau, chúng ta nhìn nàng ấp trứng đi ra sao làm sao thế nào lại là một người thế giới đâu đản bên trong ấp trứng ra miêu đây vốn là không bình thường á hẹn đi lại cảm thấy một bộ đương nhiên dáng vẻ. Mù cụ rồ xoa xoa hẹn đi đầu, có chút thấy buồn cười mở miệng nói ra, bởi vì chặt lệ chính là từ cái kia cái thế giới bị đưa tới à, cùng gì tái nặt bên người hạ thì là giống nhau. Cái kia bây giờ nên làm gì hẹn đi có chút chân tay luôn cũng nói. Không cần lo lắng, hẹn đi. Mù cù rồ cười cười, mở miệng nói ra, ta sẽ đi cái thế giới đem chặt lễ mang về, nàng có thể là nhà của chúng ta người A mù cù rồ, ta cùng đi với ngươi. Ún đột nhiên mở miệng nói. Tuy là tinh tường mù cù rồ rất mạnh, thế nhưng cái kia nhưng là một cái xa lạ thế giới A ủn thật sự là có chút không yên lòng mù cù rồ một thân một mình đi qua. Mù cù rồ lắc đầu, nói ra, không cần, ngươi đi ta còn muốn phân lòng chiếu cấu ngươi. Nghe được mù cù rồ lời nói, ủn thần sắc cả kinh. Vội vã dò hỏi, làm sao, cái kia cái trên thế giới cư nhiên lợi hại như vậy thực lực của chính mình mà cờ du so xa nhờ lại lấy mù cù rồ vẫn kém hơn rất nhiều thế nhưng ở toàn bộ Atlantis, ngoại trừ Long Chi Vương A cờ lão Nokia cùng xe dẹp, đương nhiên còn có mù cù rồ. Ún tự tin có thể chiến thắng còn lại bất kỳ một cái nào ma đạo sĩ mà chính mình thực lực như vậy, ở cao y kia tên là ẹ đỏ giặt thế giới cư nhiên tự bảo vệ mình đều khó khăn không phải như vậy. Mù cù rồ lắc đầu, giải thích, cùng ặt lạn sơ bất đồng. Ẹ đỏ giặt trên thế giới ma lực nguyên chủ yếu chứa đựng với đại địa chi trùng, sẽ theo thời gian trôi qua sẽ từ từ khô kiệt. Ở tại trong không khí là không tồn tại bất kỳ ma pháp hạt căn bản. Cho nên chúng ta cái này cái trên thế giới ma pháp toàn bộ không có cách nào ở ẹ đỏ giặt trên thế giới sử dụng được. Ở ẹ đỏ giặt trên thế giới, sử dụng ma pháp đều muốn đi qua ma thủy tinh tới tiến hành khu động mới có thể sử dụng được. Vậy còn ngươi sẽ không nhận ảnh hưởng sao ủn có chút lo lắng nói. Ta sao mù cụ rồ cười cười. Mở miệng nói ra, ta đương nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng. Mặc dù không có ma lực, ta cũng có thể nghiền ép toàn bộ ẹ đỏ giặt thế giới. Được rồi, ta đây trước hết đi ẹ đỏ giạt thế giới. Nói ở dẫn sức đẩy nâng dơ một cái, mù cụ rồ thân thể ta đâm vào không trung ụ rủ mạ kỳ. Ẹ đỏ giạt thế giới. Vì tại bên trong tồn tại hai cái bình hành thế giới một trong. Hai cái thế giới tồn tại bề ngoài cùng tên đều tương đồng, lại tính cách, thân phận người bất đồng. Ở ẹ đỏ giạt bên trong, có một phiêu phủ ở ẹ đỏ giặt đại lục trên không đảo nhỏ ạ sở tạ ni ạ cùng ở vào ạ sở tạ ni ạ nhân loại phía dưới quốc gia ẹ đỏ giặt vương quốc. Ạ sở tạ ni ạ phiêu phủ ở ẹ đỏ giặt trên đại lục phương không trung đảo nhỏ. Cư dân nơi này vì cơ bờ dịch, cũng là thống trị ẹ đỏ giặt cùng ạ sở tạ ni ạ hai cái thế giới nữ vương cũng được xưng làm thần sở tại. Ai cơ bờ dịch lại được xưng là siêu việt giả. Nữ vương mang theo ạ sở tạ ni ạ cư dân. Đều sẽ sử dụng ma pháp, dư cờ miêu, cũng chính là hạ tỷ cùng chặt lệ chủng tộc. Chi phôi ẻ đỏ giặt vương quốc cũng chính là siêu việt giả nữ vương được xưng làm thần mà nàng lãnh đạo cơ bở dệt liền tự xưng thiên sứ, mặt khác giống như hạ tỷ cùng chặt lệ lấy chính mình ý chí hành động mà không chịu nghe theo nữ vương mệnh làm siêu việt giả bị định nghĩa là đọa lạc thiên sứ, cũng chính là bệ ẻn giờ ở cơ bở dệt nữ vương dưới sự thống trị. Siêu việt giả nhóm phổ biến đều cho là mình so với nhân loại ưu tú, mình chính là thiên sứ, mà nhân loại thì là kém đẳng giống, nhân loại hẳn là. Nghe theo siêu việt giả mệnh lệnh coi như là dâng lên tính mệnh cũng là chuyện đương nhiên. Ở vào ạ sở tạ nỉ ạ nhân loại phía dưới quốc gia, toàn bộ thế giới ở quốc vương cưỡng chế ra mệnh lệnh bị cấm chỉ sở hữu ma pháp, miễn là sở hữu ma lý tốt pháp đã bị coi là phạm tội. Ở chỗ này ma lực đã gần như cùng tiêu vong. Muốn thi triển ma pháp chỉ có thể nhờ vào chứa đựng ở ma thủy tinh hay là ma pháp đạo cụ bên trong ma lực. Không ai có thể đi qua tự thân liền thi triển ma pháp, mặc dù là vương quốc ma pháp chiến đấu bộ đội nơi này chính là ẻ đỏ giặt thế giới sao trong cảm thụ chu vi cho mình một loại khô kiệt, khô khốc không khí cùng ật lạn sở ma lực sống động không khí so sánh với, hoàn toàn chính là một cái ở trên trời mà một cái khác thì là dưới đất cảm giác ca đứng lại ngươi là ai đột nhiên một cái thanh âm lánh khóc gọi lại mù cụ rổ. Nghe được cái này thanh âm mù cụ rổ vi vi nhất thiêu lông mi, xoay người nhìn sang. Là một cái quần áo hơi có chút bại lộ nữ tử, ửng đỏ sắc tóc dài bị một cây dây cột tóc cột vào sau đầu, cả người có vẻ hết sức giỏi giang mà tướng mạo thì cùng nghệ dạ hoàn toàn tương đồng.